Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tàng linh pháp y. Chết, huyết đao bên trên, quỷ dị hồng quang lóe lên, đột nhiên tản mát ra kinh thiên sát khí, chỉ là khí tức ép động, lại cho người ta một loại đập vào mắt kinh hãi cảm giác. Cẩn thận! Chu Thủy Yên bọn người kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, tốt cao minh ẩn nấp chi pháp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngoài ý muốn, cho dù hắn đại động sát thuật vẫn không có thể tu luyện nhập môn, nhưng đối phương ẩn nặc thuật có thể tránh thoát hắn dò xét, lại đã có mấy phần thần diệu. Bất quá hắn mặc dù kinh ngạc, động tác không chút nào không chậm. Trong lòng hơi động, một đoàn linh quang đã cấp tốc rơi vào đối phương huyết đao bên trên. Định bảo thần quang, đối phương kia cấp tốc đâm ra huyết đao lập tức có chút dừng lại, bị ổn định ở nguyên địa. Cho dù rất nhanh liền bị hắn xông phá, nhưng một thanh phi kiếm lại đã như điện mang lóe lên, nhanh đến cực hạn, đi vào hắn phụ cận. Tị pháp thần kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, không được. Bóng đen kinh hãi, ngay lập tức liền phát giác được một kiếm này khủng bố. Bởi vì khi hắn thần thức phát giác được kiếm quang ngay lập tức, liền cảm giác đến một loại nhói nhói. Kia là thần thức bị kiếm mang đâm xuyên, xoắn nát đau xót. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc một kiếm này, từ thực chuyển hư, đã có thể đả thương người thần thức, đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, càng là hắn chưa từng có cảm nhận được qua. Lui, lui, lui, hắn quyết định thật nhanh, lập tức lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn lui nhanh. Đồng thời vì phòng ngừa phi kiếm công kích, càng là ngay lập tức hướng trong ngực sờ mó, một cái dài không quá ba thước, chỉnh thể hiện lên hình sợi dài, giống như là quan tài đồng dạng hộp gỗ bị hắn lấy ra. Sau đó bỗng nhiên ném một cái, oanh, hộp gỗ quan tài ầm vang xốc lên. Ngay sau đó một cái cao tới 8 thước, người mặc áo giáp, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn cương thi, cấp tốc nhảy ra, giống, cương thi giống to, mí mắt trống ra, khát máu hung lệ, sát khí trùng thiên, không tốt. Là đồng giáp thi, hai mắt xanh biếc như lam, là mắt xanh đồng thi, có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong. Chu Thủy Yên sắc mặt đột biến, đáy lòng trầm xuống, ba vị khai khiếu cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm một đầu có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cương thi. Nàng đáy lòng không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng, tự liền Trung Vân, Đường Hiển Nhân đám người sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Cũng đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc phi kiếm như điện, cấp tốc xuyên qua, nhanh đến cực hạn, cấp tốc đâm vào mắt xanh đồng thi trên đầu. Phù một tiếng, nháy mắt xuyên thủng, bành, đồng thi thân thể lập tức bay ngược, hung hăng rơi đập tại trên mặt đất. Chết, a, Chu Thủy Yên ánh mắt mờ mịt. Cái này chết rồi, cái này cương thi thế nhưng là có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong a. Không chỉ có lực lớn vô cùng, nhục thân phòng ngự chi năng càng là có thể so với thượng phẩm linh khí, liền xem như nàng một kích toàn lực đánh đi ra, đoán chừng đều khó mà phá vỡ ra thịt của nó. Kết quả, liền bị Bạch Tử Nhạc như thế gọn gàng một kiếm chém giết. Đường Hiển Nhân, Cổ Liên Nguyệt mấy người cũng là há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Một kiếm đâm ra, Bạch Tử Nhạc liền rốt cuộc không để ý đến sau lưng biến hóa, sắc mặt lạnh nhạt, lần nữa vỗ ra một trường tiên võ đại thủ ấn, tựa như cự sơn khuynh đảo che đậy mà xuống. Cho dù hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh thiêu đốt nguyên lực cùng sinh mệnh, thi triển ra phương pháp liều mạng, từ đó khiến cho bọn hắn một kích này đạt đến bọn hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, uy năng thậm chí vượt xa khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng là, mặc kệ là phi kiếm vẫn là viên kia hình con dấu. Tại đụng vào Bạch Tử Nhạc trưởng ấn nháy mắt, liền nhanh chóng băng liệt, ném đi ra, sau đó trưởng ấn dư lực không giảm, âm vang rơi xuống, làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là... Hai người sợ hãi, sau đó cấp tốc bị trưởng ấn đè xuống. Phốp, vô tận linh quang vỡ ra đồng thời. Hai đoàn huyết vụ cũng theo gió phiêu tán. Hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Chết, vô tâm cư sĩ chết rồi. Triệu Dương tiền bối cũng đã chết. Trốn, mau trốn, Bạch Tử Nhạc một kích này. Cường thế vô song, hoành đè ép thế. Lập tức để tất cả mọi người sợ ngây người. Không có bất luận kẻ nào có can đảm lại đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc quay người, nguyên lực bộc phát, lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, chạy trốn mà đi. Giết! Chu Thủy Yên bọn người lòng tin tăng nhiều, lập tức lại bắt đầu phản kích. Bạch Tử Nhạc đối với những này chặn giết người, đồng dạng sẽ không khách khí, đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ, lập tức liền có một cái hồ lô phóng lên tận trời. Có chút nhoáng một cái ở giữa, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, từng đạo kiếm quang, cấp tốc xông ra, đầy trời kiếm ảnh, xinh xinh đem hư không xoắn nát, hóa thành kinh đào hải lãng, càn quét mà ra, thượng phẩm linh khí. Xúc kiếm hồ lô, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, mặc dù một cái uy lực tính không được cỡ nào cường đại, nhưng kia vô số kiếm ảnh xông ra, hội tụ phía dưới, chém xuống uy năng, không chút nào không kém, chớp mắt, liền có hơn 10 vị thân ảnh, bị kiếm quang bao phủ, sau đó tại từng tiếng phốc phốc phốc tiếng vang trầm trầm bên trong. Bị chém thành mảnh vỡ. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới xoay người lại. Trước đó kia đánh lén bóng đen, cấp tốc chạy trốn phía dưới, đã xông đến trăm trượng có hơn. Hừ, ngươi trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một khối tinh bàn bỗng nhiên xông ra. Hắn đưa tay hướng tinh trên bàn một điểm, nháy mắt, tinh bàn linh quang đại thịnh. Lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, bay thẳng mà ra, ô quang tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đi vào bóng đen kia phụ cận, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, tựa như thiên phát sát cơ, một cỗ kinh khủng tê liệt lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân. A, bóng đen kinh hô một tiếng. Cảm giác được mình nhục thân đều rất giống muốn rạn nứt. Vội vàng cưỡng đề một hơi, liều mạng chống cự, cho dù đục trên thân hạ máu thịt be bét, nhưng cuối cùng trận này quỷ dị mà cường hãn công kích. Vô cổ môn chú sát chi thuật, tâm hắn có sợ hãi, nhưng trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thông qua đủ loại thủ đoạn, hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Giờ khắc này, hắn coi là thật đối cái kia dẫn dụ hắn động thủ người hận đến cực hạn. Lại căn bản không dám có chút chần chờ. Trên thân huyết quang lóe lên, trực tiếp thi triển ra một môn liều mạc đào thoát chi pháp. Huyết thuẫn chi thuật, nhất thời, hắn cái kia vốn là tốc độ cực nhanh, lại lần nữa tiêu thăng hơn 2 lần. Không nghĩ tới hắn ngay cả nhục thân sức phòng ngự đều so với người bình thường cường hãn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lần nữa nổi lên một tia ngoài ý muốn, trên mặt nhưng vẫn là bình tĩnh như hồ. Một cỗ kịch liệt tiên võ nguyên lực lại lần nữa phun trào, hóa thành liên miên bất tuyệt tinh hà, trực tiếp rót vào tinh bàn bên trong. Ông, một đạo xa so trước đó càng thêm quỷ dị, càng thêm nhanh chóng ô quang lại lần nữa từ tinh bàn phía trên bắn ra, bóng đen kinh dị, cảm giác đến vô cùng sợ hãi, liền tranh thủ huyết đao vung ra, hung hăng một chảm, chỉ là ô quang vô hình vô chất, căn bản không có nhận mảy may ảnh hưởng, xuyên qua hắn phòng ngự linh khí, lướt qua hắn hộ thể linh quang, trực tiếp chui vào hắn thể nội não hải bên trong. Xì xì xì, chú sát, thần diệt thuật, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn cả thân thể liền từ hư không trung té ngã xuống dưới, đưa tại trên mặt đất. Chết, hồn năng cộng 299.782. Chuôi này đao, thật mạnh sát khí, chỉ luận khí tức, so với cực phẩm linh khí, cũng mạnh hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, đem người kia huyết sắc trường đao cầm tại trong tay, lập tức liền cảm giác được một cỗ quỷ dị sát khí dọc theo cánh tay xông vào trong cơ thể của hắn, vội vàng vận chuyển tiên võ nguyên lực mới đưa cỗ này âm sát chi khí khu trục. Đao này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là huyết sát đao. Ma môn bên trong có mấy loại nhưng không ngừng tế luyện, không ngừng tăng cường uy lực công phạt chi bảo. Máu này sát đao chính là một. Chuôi này đao, mỗi chém giết một người, liền có thể thôn phệ đối thủ huyết nhục tiến hành bổ dưỡng. Không chỉ có bổ dưỡng trường đao, còn có thể bổ dưỡng cầm đao người. Người giết thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, như vậy huyết sát đao uy lực liền càng mạnh. Cầm đao người thực lực cũng đem càng khủng bố hơn. Bây giờ chuôi này huyết sát đao, uy lực so với cực phẩm linh khí đều càng hơn một bậc. Như vậy chuôi này huyết sát đao giết chết cường giả số lượng liền tuyệt đối đạt đến một cái trình độ kinh người. Cái này thời điểm, Trung Vân nhích tới gần, ánh mắt hơi khác thường nói: thật sao? Loại này quỷ dị chi bảo, bất luận kẻ nào nắm giữ đều là hại người hại mình. Ngược lại không bằng một thanh hủy đi. Xong hết mọi chuyện, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa đen kịt cấp tốc xông ra, thất sát chân hỏa. Trong chốc lát, hỏa diễn liền đem chuôi này huyết đao bao khỏa, phát ra từng đạo xì xì xì quỷ dị âm thanh khủng bố. Hồn năng cộng 1.000, cộng 1.000, cộng 1.000, một sóng lớn hồn năng gia tăng trị số, lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt xẹt qua. Cái này, Trung Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao? Ngươi muốn? Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn qua Trung Vân. Không phải, làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Trung Vân liên tục phủ nhận, trong mắt nhưng vẫn là hiện lên một tia thương tiếc. Bạch Tử Nhạc cũng không nói thêm gì. Mắt thấy mình hồn năng số lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn, cũng chính thức đột phá đến 900 vạn, đạt đến 920 vạn. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào bóng đen kia trên thi thể. Bởi vì đối phương chính là chết bởi hắn chú sát chi thuật, là lấy trên người linh khí, mặc trên người áo bào đen pháp y, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Tử Nhạc thuận thế đem thu hồi kia tại trong tay. Cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí hẳn là dùng cái nào đó thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu lân giáp chế tác mà thành, lực phòng ngự không yếu, hẳn là cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Ngược lại là cái này pháp y, lại cũng là một kiện thượng phẩm linh khí pháp y, tàng linh pháp y, mặc tại trên thân, có thể trực tiếp giấu kín mình trên người nguyên lực ba động. Trách không được trước đó ta từ đầu đến cuối thi triển đại thuật thăm dò đều không thể phát hiện tung tích của đối phương, nguyên lai là bởi vì cái này pháp y nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong lòng đột nhiên động một cái: nếu như ta thi triển ẩn thân thuật, ẩn nấp chi pháp, tại phối hợp cái này tàng linh pháp y, phải chăng có thể để cho ta ẩn nấp chi năng cao hơn một cái cấp độ đâu? Lúc trước hắn thi triển ẩn thân thuật, tại thần minh cảnh cường giả dò xét phía dưới, cơ hồ không chỗ che thân. Cũng là bởi vậy, lúc trước hắn từ hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay đào thoát thời điểm, lộ ra có chút chật vật cùng gian nan, cũng làm cho hắn có chút canh cánh trong lòng. bây giờ gặp cái này tàng linh pháp y, lập tức liền lên tâm tư, có chút ngo ngoe muốn động, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Bạch Tử Nhạc cái này đem thu hồi, thân hình khẽ động ở giữa, hội hợp với những người khác tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.